Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1002, 1002 trở lại quỹ đạo. Andrej tại Lisbon Stadium offline phòng thay quần áo trong ngoài nổi giận rất nhanh liền lan truyền ra ngoài. Cái này là không cách nào khống chế cảm xúc đại giới. Sun Newspaper nói chuyện giật gân tam sư quân đoàn phòng thay quần áo nội bộ xảy ra to lớn vết. Jack, Mirror Newspaper thì nhằm vào cái này một chuyện kiện làm ra chiều sâu phân tích. Đánh tiêu đề, MU92 ban nên gánh vác lên đội tuyển quốc gia trách nhiệm. Văn chương phân tích nước Anh cùng nước Pháp đại chiến. Tại sao trận đấu lời bình bên trong đưa cho Zera, Owen, Hagrid, Ashley câu chờ cầu thủ rất cao cho điểm, mà MU92 ban cầu thủ thì đạt được không cao. Nó bên trong Skol cao nhất phân, chỉ có hợp cách điểm số, cho rằng Skol trạng thái thường thường, biểu hiện khuyết thiếu điểm sáng. Gary Neville bởi vì phòng thủ đặt tại nửa tràng sau phòng thủ Henry lộ ra cố hết sức. Mũi tiến công kiến tạo biểu hiện cũng không đột ra, trở thành rồi nước Anh toàn đội thấp nhất phân nhân vật. So với hắn hơi tốt một chút chính là Tiểu Bếc. Đối với Tiểu Bếc lời bình chỉ có một câu, như cùng hắn thiếu đi kiểu mới kiểu tóc, toàn bộ người tại trên sân bóng trở nên bình thường. Toàn trường tranh tài lời bình ngôn từ sắc bén, không nể mặt mũi. Nếu như đội tuyển Pháp không phải bảo vệ vương miện quán quân, đội tuyển Anh thắng lợi có gì có thể kiêu ngạo? Đội tuyển Pháp nhiều người trạng thái đê mê, chỉ có Zidane dùng tinh xảo kỹ thuật bóng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Chớ nói chi là Pires buồn cười bị an bài đánh rồi bên phải đường. Đội tuyển Pháp già nua phòng tuyến đối mặt nước Anh tuổi trẻ, lực trùng kích khó mà bảo trì thời gian dài bình ổn. Zera, Lampard hai cái người liền bao trùm phe mình cấm khu đến đối phương trước cửa tất cả khu vực. Không nói khoa trương chút nào, chính là cái này hai viên hãn tướng dùng vượt xa bình thường thể năng kéo sụp đổ đội tuyển Pháp phòng thủ. Cuối cùng, Zera đánh ra hắn tại đội tuyển quốc gia đặc sắc nhất một trận tranh tài. Thế nhưng là, tại sao Gates xác định thương lui Euro sau? Đội tuyển Anh đội bên trong tư lịch sâu nhất, tuổi tác lớn nhất, càng hẳn là gánh vác lên đội tuyển quốc gia trách nhiệm cầu thủ là ai? Không phải là MU vẫn lấy làm kiêu ngạo 92 ban cầu thủ sao? Neville, Scholes, Beckham, là thời điểm bọn hắn đến chống lên nước Anh sống lưng. Dẫn đầu đội tuyển Anh ngang trước tiến lên, nhưng vừa mới chính thức trở thành đội trưởng Beckham bị hô tước sĩ bất mãn. Nhìn qua tranh tài fan hâm mộ nhất định sẽ nhớ kỹ Zera, Owen, bên trong hậu trường điên cuồng chạy nhanh Hagrid, trên dưới qua lại không ngớt Ashley Cole. Còn có nhiều lần phía trước trận sâu chuỗi tiến công phi tốc trở về thủ Lampard. Nhưng là, ai sẽ nhớ kỹ Beckham? Có lẽ mọi người chỉ vì rồi thưởng thức cái kia một cước Mỹ diệu đường vòng cung truyền bên trong. Nhưng, hồ tước sĩ muốn không phải những này. Beckham nếu như không thể khôi phục lại 2 năm trước World Cup trên trạng thái cùng thái độ, chúng ta có thể làm ra một cái to gan tưởng tượng. Hắn sẽ bị hô tước sĩ tước đoạt đội trưởng phù hiệu tay áo, cũng đem hắn đá ra thủ phát đội hình. The Times thì không nhìn thẳng rồi nước Anh phòng thay quần áo, mâu thuẫn. Sáng tác chiến báo lời bình David Miller chỉ dùng một câu nói rõ hết thảy. Không có đội bóng phòng thay quần áo là vĩnh viễn không tồn tại tranh luận cùng mâu thuẫn. Nước Anh cũng không ngoại lệ. Chỉ cần hô tước sĩ tại, đội tuyển Anh phòng thay quần áo sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mặc dù có cãi lộn, cũng sẽ là tích cực hiệu ứng. Mọi người đại khái quên đi chủ soái bản thân liền có quyền lực phê bình biểu hiện không tốt cầu thủ. Nếu như hô tước sĩ không phê bình cầu thủ, đây mới thật sự là tai họa ngầm. David Miller càng khuynh hướng đi đào móc đội tuyển Anh tại Euro biểu diễn sau kỹ chiến thuật biến hóa. Tại McManaman thối lui đội tuyển quốc gia về sau, đội tuyển Anh cá nhân đột phá năng lực có rồi rõ ràng hạ xuống. Vì ứng đối cái này biến hóa, hồ tước sĩ bắt đầu dùng rồi Zera, dựa vào giữa trận Lampard, Scholes, Beckham, lợi dụng bọn hắn chạy nhanh phạm vi rộng. Năng lực phòng ngự khá mạnh, đặc điểm đến áp dụng đối với đối thủ càng mạnh mẽ, phòng thủ áp bách. 2 năm trước đội tuyển Anh trọng điểm khu vực phòng thủ là tại bên trong hậu trường. Hiện tại thì là đẩy về phía trước chuyển qua giữa trận. Làm như vậy chỗ tốt là chỉ cần ở giữa sân cắt bóng. Nước Anh có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong đem tiến công đánh tới tiến công tuyến đầu. Khiến cho đối thủ phản ứng thời gian. Bố phòng thời gian lần nữa rút ngắn. Tiến công càng nhiều dựa vào cầu thủ sau chen vào. Thời gian ngắn bên trong lực bộc phát trùng kích đối thủ phòng tuyến. Mà không còn ỷ lại cá nhân đột phá. Cái này hệ thống là vô cùng rõ ràng. Tiên phong phía trước nhất Owen. Phía sau là Zera. Lại sau này. Có Lampard. Cho bọn hắn chuyển vận pháo đạn, cầu thủ cũng phân bố hợp lý. Phải đường có Beckham. Trung lộ là Scholes. Cánh trái dựa vào Ashley Cole. Đội tuyển Anh đấu pháp so với 2 năm trước càng thêm đơn giản trực tiếp. Đường biên truyền bên trong lại về tới tầm mắt của chúng ta bên trong. Nhưng chi tiết chỗ vận dụng vẫn là làm cho người khác sâu ấn tượng. Làm Zera, Lampard không có trước cắm không gian lúc. Nước Anh từ sẽ không đường biên truyền bên trong Euro không giống với World Cup. Euro thi đấu trình so World Cup chặt chẽ được nhiều. World Cup trong vòng 1 tháng. Euro chỉ có 3 cái tuần lễ. Tranh tài khoảng cách thời gian chỉ có 3 ngày. Bởi vậy đội tuyển Anh tại chinh chiến Euro trong lúc đó. Ngày nghỉ so chinh chiến World Cup thiếu đi rất nhiều. Tranh tài ngày qua đi ngày thứ 2. Buổi sáng khôi phục tính huấn luyện. Buổi chiều để bọn hắn nghỉ ngơi. Có thể cùng người nhà chạm mặt. Ban đêm liền muốn trở lại khách sạn. Qua 1 ngày nữa. Liền muốn lên đường lao tới trận thứ 2 tranh tài thành thị. Có thể nghĩ, áp lực sẽ cỡ nào lớn. Nhất là, hiện đại bóng đá càng phát kịch liệt. Cầu thủ một trận tranh tài sau khôi phục thời gian cũng sẽ kéo dài. Thi đấu trình càng chặt chẽ. Đối với đội bóng khảo nghiệm cũng càng lớn. Nước Anh trên thực tế coi là tốt rồi. Southgate bởi vì thương thối lui Euro về sau. Đội bên trong chủ lực không có tuổi tác vượt qua 30 tuổi. Cầu thủ phần lớn chính làm tráng nam. Tại ngày thứ 2 buổi sáng khôi phục tính huấn luyện lúc. Tiểu Bết tại đội bên trong công khai xin lỗi, cũng tỏ thái độ sẽ nghiêm túc thực hiện đội trưởng chức trách. Andrick động viên đội bóng một phen. Cùng nước Pháp một trận chiến sau trận đấu phong ba bỏ qua không đề cập tới. Tại một ngày này, C tổ tranh tài theo nhau mà tới. 2 năm trước World Cup trên lọt vào đào thải sau. Larsson tuyên bố thối lui đội tuyển quốc gia. Tại Thụy Điển đội tuyển quốc gia cùng với thân bằng hảo hữu. Thậm chí Thụy Điển thủ tướng cùng UEFA chủ tịch Johansson khuyên bảo. Hắn tiếp tục vì đội tuyển quốc gia mặc giáp trụ ra trận. Hắn trở về có thể xưng hoàn mỹ. Thụy Điển biểu diễn Euro. Larsson dẫn đội 5-0 đồ sát Bulgaria. Nó bản thân đánh vào 2 bóng. Ibra cũng cùng Trungberg ở đây chiến có vào bóng thu hoạch. Cùng tiểu tổ số 1 nóng cửa Italy thì làm cho người giảm lớn kính mắt. Cùng Đan Mạch không kết thúc. Cứ việc xuất chinh trước đó lão soái Trapattoni tuyên bố Italy chưa từng có đoàn kết. Thế nhưng là Italy nội bộ mâu thuẫn lại triển lộ ra. Gattuso khinh thường tại Zanetti cạnh tranh. Fiore nghi vấn Camoranesi quốc tịch lựa chọn trên phản bội chính mình nơi sinh. Tăng thêm Piero lại thói quen giải thi đấu mê thất. Nhìn như cường đại Italy bước đi liên tục khó khăn. Anh Pháp một trận chiến qua đi ngày thứ 3. Nước Anh toàn đội xuất phát. Từ Lisbon đi tới Coimbra thị. Euro thi đấu trình chặt chẽ. Thi đấu trình an bài cũng cực kỳ làm cho người nhức cả trứng. Bởi vì đánh xong cái này thứ 2 chiến. Nước Anh lại phải về đến Lisbon đi đánh rồi trận thứ 3 vòng bảng thi đấu. Chỗ tốt là càng lợi cho chuẩn bị chiến đấu. Hết thảy xe nhẹ đường quen. Chỗ xấu thì là hai đầu chạy không khỏi làm cho người cảm thấy có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu là liên tục 2 trận tại Lisbon. Vô luận tuần tự. Cái này chỉ sợ từ hiệu suất trên mà nói là tốt nhất. Coimbra là Bồ Đào Nha lịch sử văn dùng tên giả thành. Thành thị vây quanh Iberia trên bán đảo thứ 2 cổ lão đại học Coimbra Đại học. Tòa này học phủ có vượt qua 500 năm lịch sử nội tình. Bởi vậy tòa thành này thì cũng được xưng là học sinh chi thành. Đáng tiếc nước Anh không phải đến du lịch. Tại đây tòa hơi có vẻ phục cổ phong cách thành thị bên trong. Bọn hắn ngủ lại khách sạn, dẫm trận huấn luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Euro vốn là 4 vòng bảng, sẽ ra biên cường đội đơn giản cứ như vậy mấy con. Andrej làm gương tốt không có lãng phí thời gian, tự nhiên nắm chặt thời gian chú ý cái khác vòng bảng cường đội trạng thái biểu hiện. Đê tổ tại một ngày này 4 chi đội bóng cuối cùng đăng tràng. Nét xuất lĩnh đội tuyển Cộng hòa Séc suýt nữa tại vòng bảng trận chiến đầu tiên bị bạo lạnh. Bọn hắn đối thủ là Latvia. Thẳng đến tranh tài 70 phút đồng hồ lúc, Latvia còn 1-0 dẫn trước. Đội tuyển Cộng hòa Séc là lấy thế công bóng đá phong cách giết vào Euro. Cũng muốn mượn này dương danh lập vạn. Bởi vậy Latvia vào bóng không cần đoán đều biết rõ. Phản kích, bất quá Latvia cuối cùng lộ ra non nớt. Chống cự 70 phút sau rốt cục ngăn không được đội tuyển Cộng hòa Séc cường đại hỏa lực. Đội tuyển Cộng hòa Séc 73 phút san đều tỷ số điểm số. 85 phút đồng hồ hoàn thành nghịch chuyền. Toàn trường đánh tung 27 chân bắn cửa. Latvia cuối cùng không thể bạo lạnh. Châu Âu cái này một mẫu ba phần đất trên. Phàm là cường đội đều có chút khúc mắc. Tỷ như cuối cùng ép kế cuối đăng tràng đội tuyển Đức cùng đội tuyển Hà Lan. Đội tuyển Hà Lan không miệng chi vương từ gì mà đến. Đội tuyển Đức có công lao rất lớn. Danh xưng 30 năm không hiểu mối hận. Kết quả không người kế tục đội tuyển Đức cuối cùng bị Van Đơn Kỵ cứu chủ nuốt hận. Hai đội chiến hòa các lấy một điểm. Ở cái này tam cường thế chân vạc vòng bảng bên trong. Đội tuyển Cộng hòa Séc dẫn đầu chiếm được ra biên tiên cơ. So với cái khác vòng bảng, Andrej chú ý nhất khẳng định vẫn là bảng A thi đấu sự tình. Bởi vì nước Anh vô luận lấy vòng bảng thứ nhất vẫn là vòng bảng thứ hai ra biên. Ra biên sau đụng phải đội bóng khẳng định là đến từ bảng A. Vòng bảng thi đấu thứ hai tranh tài ngày lập tức trình diễn. Ở giữa không có một ngày là sẽ không có tranh tài nghỉ ngơi. Andrej tại ngày này dẫn đội huấn luyện về sau có mặt buổi họp báo. Bị phóng viên hỏi thăm đến hắn tại Anh Pháp chi chiến hậu nổi giận. Hắn không có tránh đi chủ đề. Thẳng thắn làm ra đáp lại. Euro tranh tài là một ngày tiếp một ngày trình diễn. Mà cùng một con đội bóng vòng bảng thi đấu. Là 8 ngày bên trong đánh rồi 3 trận đấu. Ở giữa chỉ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên chúng ta muốn khôi phục nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 liền muốn chạy tới một tòa khác thành thị. Ngày thứ 3 muốn đem tất cả công tác chuẩn bị làm tốt. Ta cho rằng đội tuyển Anh cầu thủ tâm tính có chút táo bạo. Chúng ta là cúp vô địch thế giới. Nhưng này đã là quá khứ. Mà chúng ta chiến thắng bảo vệ vương miện quán quân nước Pháp. Đại biểu cái gì? Đại biểu chúng ta nâng chén sao? Đại biểu chúng ta kết thúc tất cả so tài sao? Không có. Chúng ta nếu như lãng phí thời gian đi chúc mừng. Lãng phí thời gian đi dương dương đắc ý. Chúng ta làm sao có thể đi càng xa? Ta nhất định phải để các cầu thủ tỉnh táo lại. Chiến thắng nước Pháp, chúng ta lấy được 3 phân. Chỉ thế thôi, không có khác bất cứ ý nghĩa gì. Đối với ngươi cùng đội trưởng nước Anh Beckham ở giữa, có phải hay không xảy ra rồi mâu thuẫn? Ta cùng David nhận biết không sai biệt lắm 10 năm rồi. Hắn hiện tại là đội tuyển Anh đội trưởng. Đây không phải một phần nhẹ nhõm đơn giản làm việc. Ta đối với hắn kỳ vọng rất cao. Cho nên mới sẽ xách ra càng thêm nghiêm khắc yêu cầu. Hắn sẽ lý giải. Hiện tại đội tuyển Anh đối nội hết thảy bình thường. Chúng ta về tới quỹ đạo trên. Điểm này Andrej không phải ăn nói lung tung. Sao ghét thương lui. Andrej nổi giận. Phảng phất trở thành rồi một cơ hội. Gõ toàn đội tư tưởng cảnh báo. Khiến cho bọn hắn tâm tính trầm ổn xuống tới. Cước đạp thực địa mà đối diện tương lai tranh tài. Toàn đội trạng thái. Về tới chinh chiến World Cup lúc như thế. Nói tới trận thứ 2 tranh tài đối thủ lúc. Andrej không tiếc lời ca tụng. Đội tuyển Thụy Sĩ có làm cho người mong đợi tương lai. 2 năm trước, bọn hắn tại U17 UEFA Championship bên trong lấy được rồi quán quân. Cũng tại cùng năm U21 UEFA Championship bên trong lấy được bài danh trước cỗ thứ tự. tại Champions League trên võ đài. Chúng ta cũng nhìn thấy ba rồ dạng này đến từ Thụy Sĩ, câu lạc bộ bắt đầu có chỗ biểu hiện. Đây là Thụy Sĩ bóng đá tiến bộ. Ta cũng không phải là đang nói nước Anh sẽ sợ Thụy Sĩ, mà là muốn biểu đạt Thụy Sĩ bóng đá phấn khởi tiến lên. Mưu đồ bước vào đỉnh cấp hàng ngũ, quyết tâm. Đây là nước Anh bóng đá đáng giá học tập cùng với coi trọng. Bởi vì chúng ta bây giờ có được một nhóm rất ưu tú cầu thủ. Thế nhưng là, làm một cái có được trên trăm năm bóng đá phát triển lịch sử quốc độ. Nước Anh bóng đá đời sau làm cho người cảm thấy lo lắng. Tại các cấp đội trẻ UEFA Championship, nước Anh sức cạnh tranh hạ xuống. Chính là một cái nguy hiểm tín hiệu. Tại kết thúc lúc trước buổi họp báo về sau, Andrić trở lại Coimbra khách sạn bên trong quan sát bảng A tranh tài. Tây Ban Nha đá một trận kỳ thật tràng diện trên rất tốt tranh tài. Bởi vì Tây Ban Nha tinh tế tỉ mỉ hoa lệ, lại truy cầu thế công. Đường biên Joaquin đột phá không người có thể địch. Morian chiến thuật tác dụng hết sức rõ ràng. Mà Hy Lạp bên này cũng rất trầm lắng. Phi thường trầm lắng. Toàn trường tranh tài, chỉ có một lần duy nhất nhìn lên đến có uy hiếp thế công. Kết quả, đội tuyển Hy Lạp san đều tỷ số rồi điểm số. Tây Ban Nha tới tay 3 phần bay. 1-1 điểm số duy trì đến rồi kết thúc. Tây Ban Nha cùng Hy Lạp cùng tích 4 phân. Tây Ban Nha truyền thông sau trận đấu công kích xét là người nhát gan quỷ. Tại cần 3 tiến hành cùng lúc, hắn lại đem Raul thay đổi trận. Khuyết thiếu đập nồi dìm thuyền dũng khí, mà đại đa số người vẫn là ôm lạc quan cảm xúc. Bởi vì chỉ cần Tây Ban Nha lấy thêm đến một phân, bọn hắn đem tiến quân đấu vòng loại, Bồ Đào Nha nguy hiểm rồi. Tại không thắng cơ bản bị loại tình huống dưới, bọn hắn trầm ổn hai bóng toàn thắng Nga. Cái này vòng bảng, trở thành rồi ngoài ý liệu bảng tử thần xu thế, mà Euro chi thứ nhất về nhà đội bóng. Khoảng chừng bắt đầu thi đấu sau ngày thứ 5 vừa ra đời. Nga, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.